Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ba loại cảnh giới. Phương thức quen thuộc, thanh âm quen thuộc, hương vị, nghe được cái này tặc chim trong miệng lời khó nghe về sau. Tần Ẩn trong lòng bản tồn lấy một chút áy náy hoàn toàn biến mất. Thuần thục uốn gối, đằng không, cơ bắp run run, một đầu lớn cánh tay như trọng chùy vung lên, hung hăng nện xuống, kiện thể quyền 11 thức thanh nghiêu lạc đề. Trong tầm mắt rõ ràng chiếu ra thiếu niên động tác, tinh hồng trong mắt phát ra tuyệt vọng, cánh uịch ở giữa muốn thắng gấp, phanh, bay tới hồng mang bị tinh chuẩn chùy hạ, béo chim rơi xuống đất. Một mảnh hỏa tinh bốn phía ở giữa, hố cạn hiển hiện, rùa, tôn, giấy rùa lấy biệt xuất một câu, béo hồng tước ngất đi, không phải bị truy, là mấy ngày liền đói đột ngột bị trọng kích. Tần Ẩn lắc lắc tay, vừa mới một chút phản chấn đau nhức, hắn là không tin mình có thể đập chết cái này tặc chim. Thuần thục nhấc lên mập chim cút, Tần Ẩn đi trở về mình viện lạc. Trang nhã cổ phác bên trong nhà gỗ, một người một chim, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, ngoặc kép, 5 ngày, một con đỏ bừng cánh dọc tại Tần Ẩn trước mắt, ra đợi dòng dã 5 ngày. Tất Phương lúc tức giận, thân thể càng phát ra tròn vo, cũng càng phát ra đỏ bừng, người đem ra ra còn tại kia phá nhà cỏ dòng dã 5 ngày. Người biết ra cuối cùng đều ăn cái gì sao? Tất Phương ánh mắt bi phẫn, toàn thân lông vũ đều nổ, da đều ăn trùng. Nói đến đây, Tất Phương thậm chí đều nôn ra một trận. Con kia mập phì côn trùng bò qua bản thánh tôn trước mặt, pha tạp tia sáng chiếu vào nó xanh mơn mởn da bên trên, tản ra dụ, không, tản ra buồn nôn mùi thơm. Tất Phương nuốt ngụm nước bọt, ra là ăn chay a. Tất Phương nghĩ một đằng nói một nẻo nói, cuối cùng ra cố nén buồn nôn ăn nó đi. Nói câu nói sau cùng thời điểm, béo tước ánh mắt lơ lửng không cố định, ngoặc kép, thật là thơm. Tần Ẩn sâu kín bồi thêm một câu. Tất Phương ngẩng đầu lên, tại tầm mắt của nó bên trong, thiếu niên giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm, không che giấu chút nào trong mắt chế nhạo, một gương mặt mo xấu hổ đỏ bừng. Ngươi nhục nhã ra, ra liều mạng với ngươi. Vụt, một thanh ảm đạm vô quang chủy thủ rút ra, tim đập nhanh cảm giác nháy mắt bao phủ toàn thân. Tất Phương dâng lên một nửa thân thể cứng đờ, có thể động miệng sự tình tại sao phải động đao? Để đao xuống, ngươi nhìn ta động thủ sao? Tất Phương tâm bình khí hòa nói, rất có đại tướng phong độ. Tốt, vậy liền tâm bình khí hòa mà nói, ta về sau khả năng cũng sẽ không cho ngươi nấu cháo. Ngươi đừng vội, Tần Ẩn một thanh đè lại muốn chơi mệnh Tất Phương. Về sau có người, cho ngươi đưa, ngươi làm sao như thế lớn kình. Tần Ẩn cánh tay bên trên gân xanh đều nhô lên mới rốt cục đè lại cái này như bị điên béo tước. A, ngươi nói sớm a. Tất Phương đình chỉ bạo động, sau đó sắc mặt tự nhiên nói, ta phải thêm quả thông, không thêm quả thông ra không uống. Có thể, hiện tại nơi này có người chuyên phụ trách ẩm thực, ngươi quả nhiên mình tại cái này ăn ngon uống sướng, ngươi cái cháu con rùa. Tất Phương không biết có phải hay không lại liên tưởng đến quá khứ mấy ngày, con mắt lần nữa phiếm hồng. Ngươi cái điều dạng, Tần Ẩn đỉnh trở về, không nghĩ tới lại không nghe được kia ồn ào mắng lại. Tất Phương hai mắt trợn tròn xoe, nó sinh khí, lại bất lực phản bác, bởi vì, nó đúng là cái chim. Ta tại Triệu Phủ tộc học được tu hành 3 tháng, đây là bọn hắn rèn thể pháp, vấn đề về mặt tu hành có hay không có thể hỏi ngươi. Tần Ẩn lộ ra trong tay bạch viên đoán thể pháp. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi đời này cũng không thể tu hành, nhìn cái này có làm được cái gì? Tất Phương liếc nhìn kia bản bìa cứng bí kíp, lập tức hứng thú mệt mỏi. Loại này rác rưởi quả thực làm bẩn nó cao quý hai mắt. Không thử một chút làm sao biết. Thông qua tu tập bộ kia thanh nghiêu thần quyền, ta có thể tại ban đêm luyện công thời điểm cảm nhận được bốn phía trôi nổi điểm sáng. Nhưng chúng nó liền lơ lửng ở nơi đó. Cái gì? Người nhất khiếu bất thông, làm sao có thể cảm nhận được thiên địa linh khí? Tất Phương đột nhiên đánh gãy Tần Ẩn. Từ không có chút nào căn cơ đến tu hành nửa năm không đến liền có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, bực này thiên tư, tuyệt đối nghe rợn cả người. Đạp lên linh tu con đường khó khăn nhất hai cái điểm mấu chốt. Một là cảm ứng thiên địa linh khí, hai là dẫn linh nhập thể mở linh mạch. Tần Ẩn trời sinh kinh mạch bế tắc, nhất khiếu bất thông. Ngay cả Tất Phương đại gia hỏa linh loại cưỡng ép quán chú cuối cùng đều là thất bại. Bực này trời sinh nát nội tình đã sớm giúp hắn tuyệt con đường tu hành. Lý giải lại không khó. Ta không hiểu linh tu, nhưng ta cho rằng cái này cùng võ học một mạch tương thông. Tần Ẩn nói lên lời này lúc, ánh mắt bình thản, trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Nói đùa cái gì? Nhân thể 12 trong kinh mạch chảy xuôi chính là huyết dịch. Võ học bất quá là tại khai phát kinh mạch cùng cơ bắp cơ sở bên trên dọc theo người ra ngoài. Mà, linh tu, là nhìn ngươi cùng phương thiên địa này thân hòa. Nhìn ngươi có thể hay không đạt được thiên địa tán đồng. Sau đó bên trong dòm tự thân mở linh mạch. Lúc này ngươi vận dụng liền không còn là đơn thuần huyết nhục lực. Căn cơ cũng khác nhau, cả hai sao có thể nói nhập là một. Tất Phương chế giễu phản bác, dưới cái nhìn của nó Tần Ẩn cái này đơn giản là người si nói mộng. Muốn nhập linh tu cửa muốn điên rồi, nhất pháp thông, vạn pháp thông, Tần Ẩn con mắt sáng tỏ. Tại Tất Phương trong mắt thiếu niên giờ phút này lại ẩn ẩn có loại uyên đình núi cao sừng sững tông. Sư phong độ. Ta không hiểu linh tu, nhưng liền dùng võ học được nói, người tập võ ba loại cảnh giới, thấy mình, thấy chúng sinh, thấy thiên địa, lời này không có chút rung động nào, nhưng ở Tất Phương trong tai lại giống như cửu tiêu lôi minh. Đinh tai nhức óc, con mắt của nó trợn tròn, hoàn toàn không thể tin được bực này lời nói sẽ là thiếu niên trước mắt nói tới. Thấy mình chính là thông qua đối võ đạo tu tập mà đầy đủ nhận biết bản thân. Thấy chúng sinh, chính là người không biết ta. Ta độc biết người, chưa xuất thủ cũng đã chiếm tiên cơ. Thấy thiên địa, chính là từ bản thân to lớn ta. Nhất cử nhất động đều hợp thiên lý. Tùy tích mà không hơn quy củ. Tập võ như thế, chẳng lẽ tu hành linh lực không như thế à? Cảm ngộ linh lực. Không phải liền là bên trong dòm biết ta quá trình a. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, chữ chữ như kinh lôi, toàn bộ truyền vào trong tai, làm cho Tất Phương cảm giác toàn thân lông vũ đều muốn nổ tan ra. Phảng phất xé rách đêm tối màn trời kia một tuyến ánh dạng đông. Thẳng tắp mà thô bạo xuyên qua sâu trong linh hồn. Đây là người cảm ngộ. Tất Phương không thể tin run giọng nói. Thấy mình, thấy chúng sinh, mỗi ngày đĩa, vô cùng đơn giản 9 chữ. Vậy mà đạo tận vô số một đời người đều không thể hiểu rõ chí lý. Tiên hiền nhân kiệt tại máu và lửa bên trong truyền thừa xuống. Ta bất quá bắt chước lời người khác. Tần Ẩn bình tĩnh xa xa không giống cái tuổi này chỗ vốn có. Thần thái, có một câu hắn không có nói với Tất Phương. Hắn gặp qua chính mình. Cũng đã gặp chúng sinh, lão thiên tước đoạt thân thể của hắn căn cốt, lại đoạt không đi kia phần gánh chịu một thế tài năng ngút trời. Quá điên cuồng, tùy tiện đụng phải người đều là thiên tài, kia ra ra làm cái sủng vật cũng không tính ủy khuất. Tất Phương lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt của nó hiện lên phức tạp, nghe được lần này kiến giải, chỗ nào còn có thể không biết thiếu niên tâm tính. Một lời lấy gặp người, nhưng mà đáng tiếc nhất ngay ở chỗ này, ngươi có thể cảm nhận được linh lực, đã chứng minh thiên phú của ngươi, Nhưng là, bản thánh tôn dạng này nói cho ngươi, linh hồn của ngươi, nghị lực, ngộ tính đều là tu hành nhân tuyển tốt nhất, nhưng thân thể của ngươi lại cũng không là một cái có thể gánh chịu linh lực hợp cách vật chứa. Vô luận là đại yêu đan biến chi pháp, vẫn là nhân tộc ngộ linh rèn thể chi pháp, đều cần tại thể nội cấu trúc xuất sinh sinh không thôi linh lực tuần hoàn. Linh mạch là ngưng khí toàn, sinh giang hà, chuyển quan hải căn cơ. Không có linh mạch, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, thiên tư ngu dốt người. Đơn giản là linh mạch mở chậm một chút, mà ngươi, căn bản là không có cách dẫn linh nhập thể cấu trúc linh mạch. Tất Phương thở dài một hơi, đây cũng là lúc trước nó vì cái gì hô to Tần Ẩn phế vật nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.